Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1115, chương 1144, đáng tiếc tốt như vậy kế sách. Một cái tên của người gọi là Bồ Thảo, dựa theo dân chúng giải thích, đại khái là cảm thấy tên chữ lấy nhẹ tiện một ít, mệnh liền sẽ lớn một chút, dễ nuôi, trống bổng trong huyện, 80% trở lên người cũng họ Bồ, nhưng mà chỉ có một cái Bồ Thảo. Mặc dù ở chỗ này sinh hoạt đều là nhạn tộc nhân, nhưng mà bọn họ đã ở nơi này Trung Nguyên sinh sống nhiều năm như vậy. Tập tục phần lớn đã tại người Trung Nguyên hòa hợp, duy nhất còn duy trì phải thì phải bọn họ quần áo đen thói quen. Thậm chí liền ăn uống thói quen đều không có thể giữ xuống. Rất nhiều chuyện đều bắt đầu dựa theo người Trung Nguyên thói quen đi làm. Ví dụ như mới vừa nói lên một cái tên của người lấy nhẹ tiện một ít, liền dễ nuôi. Đây là người Trung Nguyên giải thích. Nho nhã người đàn ông đi về phía trong phòng bên, vừa đi vừa nói, động thủ mau một chút, lưu loát một ít, không muốn gây ra rất khó xem. Chúng ta muốn đuổi đi rừng đào. Hắn tựa hồ không thích vậy giết người tình cảnh. Bước vào nhà chờ, hai người quần áo đen bước lên trước, phân biệt rút ra một sợi dây. Bọn họ đi về phía Bồ Thảo cha mẹ. Giết người chết so chém chết người nhìn như muốn đẹp chút, sẽ không như vậy máu tanh. Hai người quần áo đen đè xuống Bồ Thảo bả vai, một cái khác vậy rút ra một sợi dây. Nhìn như bọn họ lựa chọn giết người phương thức đều giống nhau, không có không giống nhau. Một người quần áo đen bóp cô bé kia cổ, một cánh tay đem đứa nhỏ giơ lên. Một lát sau bé gái đó liền bắt đầu đấm đá, chỉ là nhưng không phát ra được thanh âm nào. Vậy Trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn rất nhanh liền bịt tím bầm. Bồ Thảo vậy không phát ra được thanh âm nào, bởi vì hắn cổ họng cũng bị siết ở. Ngay vào lúc này, một đạo thân ảnh màu trắng từ ngoài tường bay vào, khoát tay, đánh ra mấy đạo lưu quang. Không biết đó là cái gì, nhưng mà tốc độ thật nhanh, chỉ thoáng qua tới giữa. Vậy mấy đạo lưu quang liền đánh trúng mấy tên hắc y nhân. Chính xác để cho người sợ. Mấy người quần áo đen trước sau chúng chiêu té xuống, bao gồm Bồ Thảo cha mẹ sau lưng hắc y nhân, vậy bao gồm muốn bóp chết Bồ Thảo muội muội người áo đen kia. Nhưng mà một người coi như mạnh hơn nữa, có thể dẫu sao sức người có hạn, hắn không có biện pháp cứu tất cả người, có thể ở thoáng qua tới giữa đánh ra phi thạch cứu 3 người, còn giết chỉ ít 6-7 người quần áo đen. Cái loại này thực lực đã đủ khủng bố. Đang đánh ra tất cả phi thạch ngay tức thì, hắn cũng đã hướng Bồ Thảo xông tới. Đây là cứu tất cả mọi người biện pháp duy nhất. Những cái kia hắc y nhân căn bản là không ngăn được hắn. Dù là bọn họ số người rất nhiều, thân ảnh màu trắng chỉ một cái hoảng hốt đã đến Bồ Thảo bên người. Hai ngón tay điểm ở hai người quần áo đen trán, vì vậy xuyên thủng, hạ một hơi thở. Hắn đưa tay kéo Bồ Thảo một cái, tay phải vậy đưa ra, vừa vặn bắt rơi xuống bé gái. Lại trễ như vậy nửa hơi, bé gái liền sẽ ngã xuống đất. Ở bé gái bị giơ lên một khắc kia, Lý Tiên Sinh từ bên ngoài viện ra tay, dùng phi thạch đánh chết 6-7 người quần áo đen, cứu Bồ Thảo cha mẹ và cái đó bé gái. Sau đó gần người giết hai người cứu Bồ Thảo. Làm như thế nhiều, bé gái mới vừa đánh mất, cách mặt đất chưa đủ một tấc, bị Lý Tiên Sinh bắt lại. A, nho nhã người đàn ông một bên đi ra ngoài vừa nói. Quả nhiên, gạt người không có dễ dàng như vậy. Lý Tiên Sinh nhìn người này, không thể không có chút kinh ngạc. Người chạy lại có thể cũng như vậy mau. Người này, chính là hắn ở Tây Vực gặp phải người kia. Nho nhã người đàn ông giống như là có chút bất đắc dĩ nói. Cần gì phải dùng một cái vậy chữ? Ta so ngươi mau hơn mới đúng. Không gặp qua ngươi như vậy báo tin. Đi không nhanh không chậm. Nơi nào là đi đường? Lý Tiên Sinh cười lên. Lại có thể liền ta đi báo tin đều biết. Nho nhã người đàn ông nói. Ngươi ở Tây Vực giả chết, nguyên bản coi như là tuyệt diệu. Dẫu sao cháy rụi thi thể không tốt nhận. Kia sợ chúng ta cầm thi thể mổ xẻ cũng chỉ có thể xác nhận. Vậy đồng dạng là một tập võ cao thủ. Lý Tiên Sinh, mổ xẻ, cái từ này dùng không tệ. Nho nhã người đàn ông nói. Ở ngươi trước mặt, vậy không cần thiết giấu giếm cái gì. Ngươi biết chúng ta là chuyện gì xảy ra. Chúng ta cũng biết ngươi là chuyện gì xảy ra. Lý tiên sinh, nói đến đây, không dự định khuyên nhủ ta. Nho nhã người đàn ông nói. Khuyên ngươi cái gì? Lý tiên sinh, khuyên ta tha các ngươi. Nho nhã người đàn ông lắc đầu. Vốn là hẳn sợ ngươi mới đúng. Nhưng mà gặp qua ngươi sau đó ngược lại không sợ. Lý tiên sinh, vì sao? Nho nhã người đàn ông. Bởi vì ngươi giả chết. Lý tiên sinh rõ ràng. Những người đó sợ hắn. Là cảm thấy hắn có diệt trừ bọn họ tất cả mọi người thực lực. Nếu không không thể nào sẽ như vậy im tiếng biệt tích. Bọn họ nhất định tin chắc. Lý tiên sinh có thể dễ như trở bàn tay thủ tiêu bọn họ. Nếu như không phải như vậy cũng giải thích không rõ. Nhưng là Lý tiên sinh giả chết. Để cho những người đó rõ ràng tới đây. Lúc đầu Lý tiên sinh cũng sợ chết. Cho nên Lý tiên sinh thở dài. Cũng lạ ngượng ngùng. Thói quen. Nho nhã người đàn ông nói. Ngươi ở Tây vực giả chết. Để cho ta xác định hai chuyện. Thứ nhất. Ngươi không biết mình là ai. Phải làm gì. Có thể làm gì. Thứ hai. Nếu như ngươi có tuyệt đối thực lực cường đại, ngươi cũng sẽ không giả chết. Nói đến đây hắn dừng lại một tí. Tiếp tục nói, hiện tại còn có thể nhiều hơn một cái. Thứ ba ngươi ở Tây vực như vậy tuyệt diệu gạt sau khi chết. Nhưng như vậy cao giọng đuổi lạc đà xe trở về. Chứng minh ngươi có chút ngu si. Lý tiên sinh, cái thứ nhất đúng rồi. Cái thứ hai không đúng. Ta có thể lợi hại. Ta muốn đánh 10 cái. Còn như điều thứ ba ngươi làm sao biết ta không phải cố ý. Nho nhã người đàn ông đi bốn phía nhìn xem. Càng ngày càng nhiều hắc y nhân từ bốn phía tới đây. Có từ ngoài cửa viện đi tới. Có leo tường đi vào. Đông nghịt một mảng lớn. Hắn cười hỏi Lý tiên sinh. Người trong thiên hạ có thể hiểu ngươi nói đánh 10 cái này ngạnh người cũng không nhiều. Ta hiểu. Nhưng ta muốn hỏi một chút. Ngươi có thể đánh mấy trăm sao? Lý tiên sinh nói. Ngươi biết đây là đang chơi xấu sao? Nho nhã người đàn ông. Chớ có nói đùa. Nếu như ngươi và ta đổi chỗ. Ngươi biết hay không mang nhiều người như vậy tới giết ta? Lý tiên sinh. Ta sẽ mang càng nhiều. Mang 1000 người. Nho nhã người đàn ông. Đoán được thật chính xác. Ta chính là mang theo 1000 người. Lý tiên sinh. Đời người tới nay lần đầu tiên, hắn cảm thấy nguy hiểm cách mình gần như vậy. Mặc dù hắn vẫn luôn ở ẩn núp, vẫn luôn ở tùy tiện trước. Nhưng hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp chân chính uy hiếp được mình sinh tử chuyện. Không có gặp phải uy hiếp được mình người sống chết. Nhìn như ngươi thật giống như nắm chắc phần thắng. Vậy ở thời điểm này, ta cần hỏi ngươi tại sao? Ngươi sẽ nghiêm túc trả lời ta là tại sao? Lý tiên sinh nói, là như thế cái chiêu thức đi. Nho nhã người đàn ông gật đầu một cái. Không sai, là như thế cái chiêu thức. Nhân vật phản diện chết tại nói nhiều. Hắn chỉ Lý tiên sinh. Động thủ, tất cả hắc y nhân bắt đầu đi về trước đè. Bọn họ nhiều người như vậy lại có thể không dự định gần người. Mà là cầm liên nỏ và cung tên giơ lên. Dưới tình huống này còn như vậy cẩn thận. Hiển nhiên không phải giống vậy nhân vật phản diện. Ở hắn nói động thủ cái này hai chữ thời điểm. Lý tiên sinh vậy động. Hắn kéo lại bồ thảo. Nắm lên cái đó bé gái. Người đã giống như một đạo như thiểm điện hướng cửa viện bên kia lướt qua. Bọn họ quả thật người đông thế mạnh. Bọn họ quả thật có cung tên liên nỏ. Nhưng Lý tiên sinh đủ mau. Lý tiên sinh sắp đến cái gì bước. Hắn liền dư cửu linh tốc độ đều coi thường. Cho nên những cái kia cung tên liên nỏ nhắc tới đáng sợ. Cũng phải xem có thể hay không theo kịp hắn. Chỉ cần Lý tiên sinh lướt vào đám người. Những cái kia cung tên liền mất đi hơn một nửa tác dụng. Dầm một tiếng Lý tiên sinh rơi xuống đất. Bước chân rất nặng. Chút nào cũng không có hắn nên có nhẹ linh phiêu giật. Hắn sau khi rơi xuống đất trở tay một chưởng đánh ra đi. Nhưng mà lại vỗ hụt, giữa eo đau nhức, Lý tiên sinh quay đầu nhìn mình sau lưng vị trí. Trên y phục có một cái phá động, là bị dao găm đâm thủng. Người động thủ, lại là bồ thảo. ở Lý Tiên Sinh sau khi rơi xuống đất, bốn phía hắc y nhân liền bắt đầu bắn tên. Một chút do dự cũng không có. Lý Tiên Sinh xoay người cầm bé gái ôm vào trong ngực, thân thể đè thấp. Quỳ xuống vậy, dùng mình thân thể đem bé gái bảo vệ tốt. Mũi tên đánh vào Lý Tiên Sinh trên mình đếm không hết. Nhưng là lại không có một mũi tên gai vào bên trong cơ thể. Ở mưa tên dừng lại một chút một khắc kia, Lý Tiên Sinh nhô lên, ôm trước bé gái lướt qua đám người đỉnh đầu. Lại nhìn lên, giống như dưới chân đạp to lớn lò xo như nhau. Một chút lại cướp đứng lên. Trong sân, Bồ Thảo cúi đầu nhìn trong tay mình dao găm. Chân mày nhíu rất sâu. Nho nhã người đàn ông đi tới hắn bên người. Vậy cúi đầu nhìn xem chủy thủ kia. Sắc mặt có chút khó khăn xem. Hắn lẩm bẩm lầu bầu tựa như nói. Nghìn tính vạn tính, mới tính ra tốt như vậy kế sách. Nhưng không có coi là đến hắn như vậy sợ chết. Rõ ràng đã biết hắn sợ chết. Nhưng không biết sợ đến loại này. Bồ Thảo nhẹ nhàng khạc ra một hơi. Rốt cuộc là dạng gì giáp. Lại có thể chống đỡ ta nhất kích. Nho nhã người đàn ông bước đi về phía trước. Ăn một tiệm dài một chí. Sau này phải nhớ kỹ gai cổ. Chỉ là lần kế lại còn tốt như vậy cơ hội. Sợ là khó khăn. Hắn đi về phía trước thời điểm. Nhóm lớn hắc y nhân đã đuổi theo. Nhưng mà Lý Tiên Sinh tốc độ chân thực quá nhanh. Hắc y nhân chen trúc ra. Đến bên ngoài viện bên liền chỉ thấy bóng người ở khúc quanh nhanh một tí. Cùng bọn họ đuổi kịp khúc quanh. Lại thấy bóng người ở phía trước bên đường phố nhanh một tí. Nho nhã người đàn ông một bên đi về phía trước vừa nói. Thiên la địa võng, có thể từ trong nhà này chạy đi. Chỉ là chạy ra khỏi một khối tiểu thiên thôi. Toàn bộ trống bổng huyện chỉ cần có một đôi mắt thấy các ngươi. Các ngươi liền đi không hết. Trong sân, Bồ Thảo cầm chủy thủ trong tay tiện tay vứt bỏ. Quay đầu nhìn một cái cha của hắn nương. Giết tất cả đi, cha mẹ là thật cha mẹ, chẳng qua là cô bé kia cha mẹ, không phải hắn, cho nên cái này hai vợ chồng mới biết bị đóng chặt im miệng ba. Không để cho bọn họ phát ra một chút thanh âm, hắc y nhân đuổi kịp trên đường sau đó, cũng chưa có người kia cái bóng, vì vậy những người quần áo đen này bắt đầu tản ra. Đi hỏi người trên đường phố, trên cửa thành. Đứng ở chỗ cao đi trước nhìn người cũng không thiếu. Bọn họ tỉ mỉ tìm kiếm. Trống bổng huyện quả thật chừng mực. Chỉ có một nam một bắc hai tòa thành cửa. Cái này hai tòa thành cửa chỗ cao. Đều có không thiếu hắc y nhân trông nom. Nơi này quả thật đã bố trí thiên la địa võng. Không lâu sau, nam trên cửa thành người thấy có cái bóng trắng chớp mắt. Bọn họ lập tức hô lên. Cửa thành nhanh chóng đóng cửa. Không ít người thậm chí vọt vào cửa thành trong động, dựa vào người hợp thành từng tầng vách tường. Lý Tiên Sinh ôm trước bé gái một đường bay xẹt tới. Hắn thấy được cửa thành đóng, có thể nhưng không có chút nào đình trệ, như cũ hướng bên này nhanh xông lên. Không thiếu hắc y nhân đem cung tên giơ lên nhắm, chỉ là Lý Tiên Sinh không những tốc độ thật nhanh, hơn nữa thân hình quỷ dị, chừng nhảy vô cùng là nhanh chóng. Bọn họ mũi tên đa số rơi vào khoảng không. Trống bổng huyện thành chừng mực. Tường thành cũng không coi là cao. Khá vậy có gần ba trượng. Trên đời này không có bất kỳ một người nào võ giả có thể nhảy lên một cái như thế cao. Lý Tiên Sinh cũng không thể. Trừ phi có kỳ tích. Trên tường thành hắc y nhân đang bắn tên thời điểm. Dư Cửu Linh từ cửa thành trên lầu nhảy xuống. Từ những người đó sau lưng động thủ. Lại là đao chém lại là chân đạp. Xuất kỳ bất ý cầm 6-7 người đánh ngã trên đất. Sau đó hắn cầm trên bả vai treo một vòng dây thường tháo xuống đi về trước hất ra. Dưới thành tường bên, Lý Tiên Sinh một cái nắm dây thường. Dư Cửu Linh xoay người chạy. Từ cửa thành ngoài ra một bên nhảy xuống. Hắn nhảy xuống. Lý Tiên Sinh bên này đi lên dậy. Hoàn mỹ phối hợp. Mượn Dư Cửu Linh hạ xuống trọng lực đem Lý Tiên Sinh kéo theo tường thành. Lý Tiên Sinh ôm trước bé gái phi thân lên trực tiếp cướp ra khỏi thành bên ngoài. Hắn đi xuống thời điểm. Dư Cửu Linh nhảy cỡn lên hai tay đi lên giơ. Lý Tiên Sinh đôi chân đạp Dư Cửu Linh hai tay. Sau đó thân thể lộn một cái rơi ở phía xa. Dư Cửu Linh sau khi rơi xuống đất tăng tốc độ đuổi theo.